cây xanh màu hè sang vang tiếng ve sầu ngàn hoa phương tươi thắm màu dù say hồn thi nhân ngàn mây trắng lững lờ ngang trời dòng suối mát đang trôi êm đềm chìm trong nước xanh cá tung tăng nô đùa với dòng vàng hè sang lá cây xanh màu hè không mang đến âu sầu hè cho tình yêu bắt đầu sẽ tơ hồng nhân duyên hè gieo nắng trên những cánh đồng và mưa tươi làm cho lúa sớm lên bông, cho nhà nông bớt cần lao. Believe me when I say how much I love you. Believe me when I say how much I care. Forgive me, give me peace of mind. All I need is time to prove my love for you. Rồi mai đây khi mình xa nhau nhớ đến nhau hoài rồi mai đây khi tình bay xa nhớ đến hôm nào còn mãi mãi những gì mình chất chứa trong lòng còn cho nhau chút dư hương rồi vẫn vương đồng xanh là chốn đây thiên đàng có cây là nơi bầy thú hoang đang vui đùa trong nắng say. Đây những bờ suối vắng im phơi mình bên lùm cây. Đây những dòng nước mát khẽ vươn tay về thung lũng và những đôi nhân tình đang tha n'a pas changé, toujours le même parfum léger, toujours le même petit sourire qui en dit long sans vraiment le dire. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. J'avais envie de te protéger, de te garder et de t'appartenir. J'avais envie de te revenir. Vì nàng đẹp như một bông hồng nên tôi không dám yêu nàng. Ôi đôi môi cười như cánh lan, bao năm tôi khó nguôi quên. Nên theo cơn gió bay qua đây như dung nhan vừa tươi mướt. Sáng xuân hồng nắng, tôi nghe cơn gió du hời. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle fuit la vie et le vent me disait.